Xin chào, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án thoạt nhìn chỉ là một vụ cướp ngân hàng đơn thuần. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra sự thật đằng sau không hề đơn giản như vẻ bên ngoài. Vụ án không chỉ liên quan đến cướp ngân hàng mà còn dính líu đến bắt cóc, mưu sát và thậm chí là cả trò chơi truy tìm kho báu. Câu chuyện đằng sau vụ việc vô cùng phức tạp và ly kỳ. Vụ án trên được FBI xếp vào danh sách vụ án lớn thứ 203 với cái tên vụ cướp ngân hàng bằng bom phòng cổ. Câu chuyện diễn ra tại thành phố Erie thuộc tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Thành phố trên nằm bên bờ hồ Erie, một trong ngũ đại hồ của Bắc Mỹ và cũng là nguồn gốc cho cái tên của thành phố này. Đây là một thành phố nhỏ với dân số khoảng 100.000 người. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Brian Well, 46 tuổi, làm nghề giao pizza cho một cửa hàng có tên là Mama Mia Pizza. Vậy thì, một người giao hàng bình thường như vậy lại liên quan gì đến một vụ cướp ngân hàng? Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 28 tháng 8 năm 2003. Ngày 28 tháng 8 năm 2003, hôm đó là thứ Năm, vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều, chuông điện thoại của tiệm pizza Mama Mia vang lên. Ông chủ tiệm nhấc máy, người gọi đến là một người đàn ông đang gọi hai chiếc pizza và yêu cầu giao đến địa chỉ mà anh ta đọc. Tuy nhiên, người đàn ông nói địa chỉ rất mơ hồ, lại rất nhanh, dù đã lặp lại nhiều lần, nhưng ông chủ vẫn không thể nghe rõ. Vì vậy, ông chủ đã gọi Brian Well đến để nghe điện thoại. Ông biết Brian ngày nào cũng đi giao pizza, không có ngóc ngách nào ở khu vực này mà anh không biết. Biết đâu, anh có thể nghe rõ địa chỉ. Quả nhiên, sau khi nhận được điện thoại, Brian đã ghi lại địa chỉ giao hàng trên giấy, số 8631 đường Pick. Một lúc sau, pizza đã sẵn sàng, Brian cầm pizza đi giao hàng. Hơn 1 giờ sau, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. 14:30. Lẽ ra, sau khi giao pizza xong, Brian phải quay lại tiệm, nhưng anh ta lại xuất hiện tại một chi nhánh ngân hàng PNC. Người ta thấy anh ta mặc một bộ đồ trắng, tay cầm một cây gậy kỳ lạ bước vào ngân hàng. Kỳ lạ hơn nữa, ngực của Brian phồng lên như có thứ gì đó giấu ở bên trong. Trên áo của anh ta in dòng chữ ghép bằng tiếng Anh. Vậy các bạn thử đoán xem bên trong đó là gì? Cổ áo của anh ta được kéo lên cao che kín cả phần cổ. Với vẻ ngoài kỳ quái như vậy, Brian đương nhiên đã khiến các nhân viên ngân hàng cảnh giác. Lúc này, Brian hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Thản nhiên tiến đến một quầy giao dịch. Tại đó, anh ta đưa cho nữ nhân viên ngân hàng một phong bì màu trắng. Nữ nhân viên mở phong bì ra, bên trong là một tờ giấy viết chi chít chữ. Đó là một lá thư cướp ngân hàng. Nội dung lá thư đại khái là người đàn ông trước mặt cô đến để cướp ngân hàng. Trên người anh ta đang đeo một quả bom. Ngay bây giờ, ngân hàng phải đưa cho anh ta 250.000 đô la tiền mặt, không được báo cảnh sát. Nếu không, anh ta sẽ nổ súng hoặc kích nổ quả bom. Trong khi nữ nhân viên ngân hàng đang căng thẳng đọc từng dòng chữ, thì Brian lại tỏ ra rất thoải mái, thậm chí còn tiện tay lấy một chiếc kẹo mút trên quầy ăn. Sau khi đọc xong bức thư, nữ nhân viên quay lại hét với đồng nghiệp Audrey. Có vẻ như cô ấy đang gọi một đồng nghiệp nào đó, nhưng thực chất đây là ám hiệu của ngân hàng. Cụm từ Audrey ám chỉ có người đang cướp ngân hàng. Ngay sau đó, có người đã bí mật báo cảnh sát. Một lúc sau, nữ nhân viên nói với Brian rằng chìa khóa két sắt hiện không có ở đây. Vì vậy, họ không thể lấy được số tiền mặt lớn như vậy. Đây là 8.000 đô la vừa thu thập được từ các quầy, đã được cho vào túi. Nghe vậy, Brian gật đầu. Lẽ ra, 8.000 đô la so với 250.000 đô la mà Brian yêu cầu là một con số quá nhỏ. Tuy nhiên, anh ta dường như không quan tâm chút nào, không hề la hét hay đe dọa ai. Miệng ngậm kẹo mút, Brian lắc lắc túi tiền vừa nhận được, ung dung bước ra khỏi ngân hàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không biết là do quên hay cố ý, Brian đã để quên bằng lái xe của mình trên quầy giao dịch ngân hàng. Với những hành động như vậy, Brian hoàn toàn không hề giống như một tên cướp ngân hàng. Sau khi cướp ngân hàng, Brian lái xe bỏ đi. Tuy nhiên, chỉ chạy được một đoạn ngắn, anh ta đã bị cảnh sát chặn lại. Một viên cảnh sát tiến đến còng tay Brian. Lúc này, Brian vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không hề chống cự. Anh ta chỉ thản nhiên nói với viên cảnh sát đang còng tay mình rằng tôi có một quả bom trên cổ. Lúc đó, viên cảnh sát không hề để tâm đến lời nói của Brian, hoàn toàn không tin anh ta có bom. Cho đến khi cảnh sát dùng kéo cắt áo của Brian, họ phát hiện ra bên trong thực sự có một thiết bị giống như bom. Ngay lập tức, cảnh sát lùi lại và giữ khoảng cách với Brian. Lúc này, Brian bắt đầu có chút lo lắng. Anh ta chắp hai tay ra sau lưng, liên tục nói chuyện với cảnh sát, khẳng định rằng mình thực sự có bom và nó thực sự có thể phát nổ. Nhóm xử lý bom mìn đã nhận được tin báo và đang trên đường đến, nhưng họ cách đó hơn chục cây số, không thể có mặt ngay lập tức. Trong thời gian chờ đợi, Brian vẫn tiếp tục nói chuyện với cảnh sát. Mặc dù có vẻ lo lắng, nhưng anh ta vẫn giữ được bình tĩnh. Trong thời khắc sinh tử này, Brian thậm chí còn hỏi cảnh sát xem họ đã có thông báo cho ông chủ của anh ta hay chưa. Một lúc sau, thấy đội xử lý bom vẫn chưa đến, Brian nói với cảnh sát rằng có một người da đen đã khóa quả bom này vào người anh ta và chỉ có chìa khóa mới có thể gỡ nó ra. Muốn có chìa khóa thì phải làm theo chỉ dẫn của người đó. Cảnh sát có mặt không tin lời Brian nói, thậm chí còn cho rằng quả bom trên người của anh ta là giả. Đột nhiên, thiết bị trên quả bom của Brian phát ra tiếng cứu bíp. Có vẻ như bộ đếm thời gian của quả bom đã được kích hoạt. Kể từ lúc này, Brian như biến thành một người khác, trở nên hoảng loạn và sợ hãi. Trước đó, bản thân của Brian cũng không tin quả bom là thật. Chỉ đến khi tiếng bíp vang lên, anh ta mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tiếng bíp của quả bom ngày càng dồn dập. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, Brian Well, 46 tuổi, chết ngay tại chỗ. Ông chủ của Brian đã đợi rất lâu mà không thấy anh quay lại tiệm. Cho đến khi nhìn thấy cảnh Brian cướp ngân hàng rồi bị nổ bom chết trên bản tin trực tiếp của nhà hàng, ông không thể tin vào mắt mình. Vài phút sau vụ nổ, đội xử lý bom mìn mới đến hiện trường. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Ngoài đội xử lý bom đến muộn, hiện trường còn có rất nhiều nhân viên từ các cơ quan điều tra khác nhau. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi nhỏ về thẩm quyền điều tra. Ngoài cảnh sát bang Pennsylvania, các nhân viên ATF, Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ cũng có mặt tại hiện trường. Còn có cả những đặc vụ FBI quen thuộc mà chúng ta đều biết. Họ tranh cãi xem vụ án này thuộc thẩm quyền của ai. ATF cho rằng vụ án liên quan đến bom nên thuộc về họ. Cảnh sát thì khẳng định đây là địa bàn của họ nên phải do họ quản lý. FBI lại khẳng định đây là một vụ cướp ngân hàng nên chắc chắn phải thuộc về FBI. Sau một hồi tranh luận ngắn ngủi, cuối cùng FBI đã được chỉ định là cơ quan chủ trì điều tra. ATF và cảnh sát sẽ phối hợp hỗ trợ. Sau khi đội xử lý bom xác nhận không còn có bom nào khác, các nhà điều tra đã tiến hành khám xét xe của Brian Well. Họ phát hiện ra cây gậy mà Brian đã sử dụng trong ngân hàng thực chất là một khẩu súng ngắn tự chế. Nó được làm bằng gỗ và kim loại. Vào thời điểm đó, khẩu súng đã được lên đạn và vẫn hoạt động tốt. Nếu cần thiết, nó hoàn toàn có thể bắn được. Ngoài ra, các nhà điều tra còn tìm thấy 9 trang hướng dẫn hành động chi tiết được viết tay trong xe của Brian. Tài liệu trên không chỉ hướng dẫn cách cướp ngân hàng mà còn viết rất chi tiết về những điều cần lưu ý, chẳng hạn như sử dụng công cụ gì, phương pháp và lời lẽ như thế nào. Ngoài việc cướp ngân hàng, tài liệu hướng dẫn còn yêu cầu Brian hoàn thành một loạt nhiệm vụ khác. Có vẻ như Brian Well chỉ là một con tin bị ép buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bước đầu tiên là đi cướp ngân hàng. Sau khi hoàn thành, anh ta phải đến tảng đá dưới biển quảng cáo của McDonald's gần đó để tìm manh mối cho nhiệm vụ tiếp theo. Các nhiệm vụ liên kết với nhau như một trò chơi truy tìm kho báu. Chỉ khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, Brian Well mới được giải cứu. Từ nội dung trên 9 trang giấy này có thể thấy, kẻ chủ mưu không chỉ có tư duy logic chặt chẽ, tính toán kỹ lưỡng từng chi tiết và còn có tâm lý vô cùng biến thái. Bởi vì sau đó, cảnh sát đã lần theo các nhiệm vụ trên hướng dẫn để tự mình trải nghiệm trò chơi truy tìm kho báu này. Họ phát hiện ra rằng thời gian mà kẻ chủ mưu dành cho Brian là cực kỳ hạn hẹp. Dù có làm cách nào, Brian cũng không thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong thời gian quy định. Điều đó có nghĩa là ngay từ khi đeo chiếc vòng cổ bom, Brian đã được định sẵn là phải chết. Toàn bộ chữ viết trên 9 trang giấy đều được in bằng máy đánh chữ rồi chép lại bằng tay trên một tờ giấy khác. Do đó, không thể tìm thấy manh mối hữu ích nào từ nét chữ. Trên những tờ giấy này cũng không có dấu vân tay của ai khác. Mặc dù quả bom trên người Brian đã phát nổ, nhưng bằng cách thu thập các mảnh vỡ xung quanh hiện trường, 90% bộ phận của nó đã được tìm thấy, đủ để phục dựng lại cấu tạo của quả bom. Điều đáng kinh ngạc là bên trong quả bom này thậm chí còn có một bản hướng dẫn sử dụng rất chi tiết. Chẳng hạn như rút chốt nào thì sẽ kéo dài thời gian kích nổ, cắt dây nào thì bom sẽ phát nổ. Quả bom này có 4 ổ khóa, nhưng chỉ có 2 ổ khóa thực sự hoạt động. Do đó, nếu muốn gỡ bỏ quả bom, Brian Well cần phải có 2 chiếc chìa khóa. Các linh kiện được sử dụng trong quả bom không phải là loại chuyên dụng mà được tháo rời từ nhiều thiết bị cũ khác nhau rồi lắp ráp lại. việc tìm kiếm tất cả các linh kiện cũ này trong một khoảng thời gian ngắn là rất khó khăn. Không rõ kẻ chế tạo bom đã làm cách nào để có thể tìm được nhiều linh kiện cũ như vậy. Mặc dù các linh kiện không phải là loại chuyên dụng, nhưng kỹ thuật chế tạo bom lại rất chuyên nghiệp. Cấu tạo của quả bom sau khi được phục dựng cho thấy thiết kế của nó rất tinh vi, đòi hỏi người chế tạo phải có tay nghề rất cao. Sau khi xin được lệnh khám xét, FBI đã đến nơi ở của Brian để điều tra. Họ tìm thấy một cuốn sổ ghi chép trong căn hộ mà Brian thuê. Bên trong cuốn sổ có ghi tên và số điện thoại của nhiều gánh ngành địa phương. Tuy nhiên, những số điện thoại trên dường như không liên quan gì đến vụ nổ bom. Chủ nhà của Brian nói với các nhà điều tra rằng Brian là một người hiền lành. Anh ta nuôi 3 con mèo trong nhà. Thỉnh thoảng, Brian có đưa mẹ đi xem phim hoặc nghe hòa nhạc. Anh ta rất thích chơi trò chơi ô chữ tìm kho báu trên báo, luôn cố gắng hết sức để giải cho bằng được và sẽ rất thất vọng nếu không giải được. Ngoài ra, cảnh sát không tìm thấy thêm manh mối nào có giá trị khác trong nhà của Brian. Các nhà điều tra sau đó cũng đã kiểm tra địa chỉ giao hàng của Brian trong ngày hôm đó, số 8631 đường Peak. Địa chỉ này là một trạm phát sóng radio. Cuộc gọi đến tiệm pizza ngày hôm đó được thực hiện từ một bộ điện thoại công cộng tại bộ trạm xăng. Trạm xăng này chỉ cách trạm phát sóng radio vài phút lái xe. Ngay lập tức, các nhà điều tra đã đến trạm sóng radio và phong tỏa hiện trường. Tại đây, họ phát hiện ra dấu lốp xe của Brian và một số dấu giày. Do đó, có thể kết luận rằng Brian đã thực sự đến địa điểm này vào chiều hôm đó. Tuy nhiên, lý do tại sao sau đó anh ta lại đi cướp ngân hàng thì vẫn còn là một ẩn số. Tại tiệm pizza Mamma Mia, có một người đồng nghiệp kiêm bạn thân của Brian có tên Robert Pinetti. Sau vụ việc, Robert đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta trở nên vô cùng lo lắng và sợ hãi, liên tục đi đi lại lại, cảm thấy có người muốn giết mình và cầu xin được bảo vệ. Đến ngày 31 tháng 8, tức là 3 ngày sau cái chết của Brian, Robert được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Anh ta không có bất kỳ biểu hiện ốm đau nào trước đó, giống như bị đột quỵ hoặc đau tim. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do sử dụng ma túy quá liều, dẫn đến tử vong do tai nạn hoặc làm điều dại dột. Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, FBI cho rằng vụ án này có 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, Brian tự biên tự diễn lên kế hoạch cho vụ cướp ngân hàng. Toàn bộ những sắp đặt sau đó đều nhằm mục đích giúp anh ta thoát tội. Tuy nhiên, khả năng này rõ ràng là rất thấp, bởi vì anh ta đã sử dụng một quả bom thật và nó đã phát nổ. Khả năng thứ hai, Brian bị bắt cóc, giống như những gì anh ta đã nói. Anh ta bị ép buộc phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ truy tìm kho báu, nếu không sẽ bị kích nổ bom. Khả năng thứ ba, Brian và đồng nghiệp Robert đã cùng nhau lên kế hoạch cho vụ án này. Động cơ là do cả hai thường xuyên đi đánh bạc cùng nhau và cần một khoản tiền lớn, vì vậy đã quyết định cướp ngân hàng. Vậy đâu mới là sự thật? Theo thời gian, ngày càng có nhiều manh mối được hé lộ. 3 tuần sau, ngày 20 tháng 9 năm 2003, cảnh sát thành phố Erie nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi điện báo án có tên Bill Rothstein, 59 tuổi. Ông cho biết, có một xác chết giấu trong tủ đông ở nhà xe của tôi. Nhân viên trực ban nghe xong toát mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi địa chỉ nhà và thông tin về nạn nhân trong tủ đông. Bill đáp, tôi chỉ đang giúp đỡ bạn bè. Cảnh sát ngay lập tức cử người đến nhà Bill. Khi đến nơi, họ phát hiện trong nhà ông ta có rất nhiều máy móc và dụng cụ cũ. Có vẻ như người đàn ông này có sở thích với máy móc. Nhắc đến đây, chúng ta phải nói đến một người phụ nữ có tên là Marjorie Dyham Chong, 54 tuổi. Marjorie xuất thân trong một gia đình giàu có. Bản thân cô là người rất thông minh và xinh đẹp. Tuy nhiên, từ khi học cấp 3, cô ta dường như đã mắc phải nhiều triệu chứng rối loạn tâm thần khác nhau. Hầu hết các loại bệnh tâm thần phổ biến cô ta đều mắc phải. Vì vậy, sau này cô ta trở nên ngày càng kỳ quái. Marjorie đã từng 2 lần đính hôn với Bill, nhưng cuối cùng vì nhiều lý do, họ đã không đến được với nhau. Bill khai với cảnh sát rằng, nạn nhân trong tủ đông có tên là James Roden, là bạn trai của Marjorie. Vào ngày 13 tháng 8, Marjorie và James đã xảy ra cãi vã. Marjorie đã nhân lúc bạn trai đang ngủ, dùng súng săn bắn chết anh ta. Sau đó, cô ta đến nhà Bill cầu xin ông giúp giấu xác. Vì họ từng là bạn săn bắn và đã đính hôn 2 lần, Bill không nỡ nhìn Marjorie đi tù nên đã đồng ý giấu xác James vào tủ đông trong nhà xe của mình. Tuy nhiên sau đó, Marjorie lại đưa ra yêu cầu mới. Cô ta muốn Bill giúp phân xác James. Yêu cầu này khiến Bill vô cùng phẫn nộ. Ông có thể chấp nhận giấu xác, nhưng không thể chấp nhận phân xác. Lúc này, Bill không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy, ông đã quyết định báo cảnh sát để tống giam người phụ nữ điên rồ này. Cuộc đời Marjorie có thể nói là đầy sóng gió, bởi vì tất cả những người bạn trai hoặc chồng cũ của cô ta đều đã chết. Một trong số đó đã bị Marjorie bắn chết trên ghế sofa bằng 4 phát súng. Sau đó, tại tòa án, cô ta liên tục kêu oan, cho rằng mình bị bạn trai bạo hành gia đình. Cuối cùng, tòa án đã tuyên bố Marjorie được tự vệ chính đáng. Cảnh sát tiếp tục khám xét nhà của Marjorie. Không khám xét thì không sao, đã khám xét thì mới biết nhà cô ta quả thật là một bãi rác thu nhỏ. Đủ loại đồ cũ kỹ chất đống ở đây. Marjorie mắc chứng tích trữ nghiêm trọng. Chứng tích trữ là một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khiến người bệnh thu thập hoặc tích trữ đồ đạc một cách quá mức, ngay cả khi chúng không có giá trị, nguy hiểm hoặc mất vệ sinh. Theo lời kể của các cảnh sát có mặt, căn nhà của Marjorie vô cùng bừa bộn và hôi thối. Có lẽ cô ta đã bắt đầu tích trữ đồ đạc từ hơn 10 năm trước. Vậy thì vụ án xác chết trong tủ đông này có liên quan đến vụ cướp ngân hàng bằng bom vòng cổ? Ban đầu, cảnh sát chưa bao giờ nghĩ rằng hai vụ án này có liên quan đến nhau, cho đến khi họ tìm thấy một bức thư tuyển mệnh trong nhà của Bill. Bức thư tuyển mệnh có tổng cộng 5 dòng. Dòng đầu tiên viết, chuyện này không liên quan gì đến Brian Well. Sau đó, ông ta viết, xác chết trong tủ đông ở nhà xe là James Jordan. Tôi không bắn anh ta và cũng không tham gia. Tôi xin lỗi những người quan tâm đến tôi vì đã khiến họ thất vọng. Xin lỗi vì đã để lại mớ hỗn độn này. Giải thích về bức thư tuyển mệnh, Bill cho biết, sau khi giúp Marjorie giấu xác, ông ta cảm thấy tội lỗi và hối hận, thậm chí đã có ý định làm điều dại dột nên mới viết bức thư này. Tuy nhiên, dòng đầu tiên của bức thư tuyển mệnh quá đáng ngờ, giống như vẽ đường cho hiêu chạy. Đương nhiên, cảnh sát sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Bill là một kẻ tự cho mình là thông minh, và thực tế đúng là như vậy. Ông ta biết nhiều ngoại ngữ, am hiểu máy móc và rất thạo việc. Còn bạn gái cũ của ông ta, Marjorie, lại mắc chứng tích trữ, thích giữ lại mọi thứ mà không vứt bỏ thứ gì. Sự kết hợp của hai người này hoàn toàn có khả năng chế tạo ra một quả bom vòng cổ. Hơn nữa, nhà của Bill lại nằm ngay cạnh trạm phát sóng radio. Liệu tất cả mọi thứ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Một ngày sau khi Bill báo cảnh sát, Marjorie, 54 tuổi, đã bị bắt. Đối với cáo buộc giết bạn trai James Holden, Marjorie một mực phủ nhận. Cô ta khai rằng, tôi và James đã ở bên nhau được 10 năm rưỡi, tôi yêu anh ấy rất nhiều. Marjorie khai rằng, khi cô ta về đến nhà thì phát hiện James đã chết, có vẻ như anh ta bị bắn chết. Sau đó, cô ta đã tìm đến Bill để nhờ giúp đỡ giấu xác. Điều tra viên hỏi Marjorie rằng liệu cô có nghi ngờ ai đã giết James hay không. Marjorie nói rằng cô ta cũng không rõ, có lẽ là Bill. Lý do là vì Bill luôn ghen tị với mối quan hệ của cô ta và James. Điều đáng chú ý là phản ứng đầu tiên của Marjorie khi nhìn thấy xác chết trong nhà không phải là báo cảnh sát mà là giấu xác. Và người mà cô ta yêu cầu giúp đỡ lại chính là kẻ mà cô ta nghi ngờ là hung thủ. Lối suy nghĩ trên thật khó hiểu đối với người bình thường. Cảnh sát đã tìm thấy xác của James trong tủ đông ở nhà xe của Bill. Do thi thể đã bị đông cứng hoàn toàn, các nhân viên pháp y chỉ có thể chụp X-ray trước. Kết quả cho thấy trong cơ thể của James thực sự có một viên đạn súng săn. Phải mất 4 ngày sau, thi thể mới được giã đông hoàn toàn. Qua khám nghiệm tử thi, các bác sĩ xác định James đã qua đời do bị bắn. Thời gian tử vong là 3 tuần trước khi xảy ra vụ án bom vòng cổ. Tiếp theo, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Bill. Theo lời khai của Bill, hôm đó Marjorie đã đến nhà ông ta và nói rằng cô ta đã giết bạn trai, yêu cầu Bill giúp giấu xác. Sau đó, Marjorie đưa cho Bill $2,000 tiền công và Bill đã đồng ý. Sau đó, Marjorie được lướt lần tới yêu cầu Bill giúp phân xác, đồng thời đưa cho ông ta một danh sách các dụng cụ và vật dụng cần mua để phân xác, bao gồm máy xay thịt, vải dầu, v.v. Bill cảm thấy không thể chấp nhận được việc phân xác nên đã quyết định tố cáo Marjorie. Lý do tại sao ông ta lại trì hoãn việc báo cảnh sát lâu như vậy là vì Bill biết Marjorie bị bệnh tâm thần nặng. Nếu cô ta biết được việc Bill muốn tố cáo mình thì không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì. Vì vậy, Bill đã giả vờ đồng ý yêu cầu phân xác của Marjorie, mục đích là để câu thêm giờ và chờ cơ hội báo cảnh sát. Trước đó, chúng ta đã đề cập đến việc cảnh sát tìm thấy một bức thư tuyển mệnh trong nhà của Bill. Dòng đầu tiên trong bức thư viết, chuyện này không liên quan gì đến vụ án của Brian Well. Về vấn đề này, Bill đã lảng tránh câu trả lời và phủ nhận mọi liên quan đến vụ án bom vòng cổ. Do thiếu bằng chứng xác thực, cảnh sát không thể khởi tố Bill. Đến tháng 7 năm 2004, chưa đầy một năm sau vụ án bom vòng cổ, Bill đã qua đời vì bệnh ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối, hưởng thọ 60 tuổi. Sau cái chết của Bill, thái độ của Marjorie dường như có chút thay đổi. Ban đầu, cô ta một mực không nhận tội giết bạn trai James Jordan. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2005, Marjorie thừa nhận đã bắn chết James. Cô ta khai rằng lúc đó hai người đang cãi nhau. Cô ta lên cơn tâm thần, không thể kiểm soát được bản thân nên mới gây ra bi kịch. Cuối cùng, Marjorie bị kết án từ 7 đến 20 năm tù giam. Vụ án giết người của James Holden đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, điều khiến chúng ta tò mò hơn là liệu Marjorie có liên quan đến vụ án bom vòng cổ hay không? Trên thực tế, cuộc điều tra về Marjorie liên quan đến vụ án bom vòng cổ chưa bao giờ dừng lại. Vấn đề lớn nhất của vụ án này là thiếu bằng chứng và không tìm ra được động cơ gây án của Marjorie. Vì vậy, trong nhiều năm, cuộc điều tra vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Trong quá trình tiếp xúc với Marjorie, các nhà điều tra nhận thấy cô ta có khả năng thao túng người khác rất tốt. Cô ta luôn có thể dùng một logic nào đó để thuyết phục bạn, thậm chí có thể tự lừa dối chính mình rằng lời nói dối của mình là sự thật. Mặc dù Marjorie đã thừa nhận giết James Holden, nhưng cô ta vẫn một mực phủ nhận cái chết của James có liên quan đến vụ án bom vòng cổ, đồng thời cũng phủ nhận việc bản thân có liên quan đến vụ án này. Thời gian trôi qua, một số manh mối mới dần xuất hiện. Một số nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy Marjorie xuất hiện tại trạm xăng trên đường Peak vào ngày xảy ra vụ cướp. Cuộc gọi đặt pizza đến tiệm pizza hôm đó được thực hiện từ một bốt điện thoại công cộng tại trạm xăng này. Ngoài ra, còn có nhân chứng cho biết họ nhìn thấy Marjorie xuất hiện gần ngân hàng vào ngày xảy ra vụ án. Sau khi vụ án của James Holden kết thúc, cảnh sát đã chuyển tất cả đồ đạc trong nhà Marjorie đến kho lưu trữ. Marjorie mắc chứng tích trữ đồ đạc tích góp trong hơn 10 năm chắc chắn là một khối lượng khổng lồ. Vào thời điểm đó, cảnh sát phụ trách điều tra vụ án của James Holden đã không kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các đồ đạc bị tịch thu. Giờ đây, vụ án của James Holden đã khép lại, hướng điều tra đã chuyển sang vụ án bom vòng cổ. Vì vậy, cảnh sát đã giao nộp toàn bộ số đồ đạc này cho FBI. Sau khi kiểm tra từng món đồ một cách cẩn thận, FBI đã phát hiện ra một manh mối quan trọng, một lá thư khiếu nại gửi đến ngân hàng. Bức thư này được Marjorie viết cho một ngân hàng địa phương. Trong thư, cô ta phàn nàn về việc giám đốc chi nhánh đã cho phép cha cô ta lấy đi toàn bộ tài sản trong két sắt của gia đình. Chiếc két sắt đó được mở dưới tên của mẹ Marjorie. Bên trong có một số vật dụng quý giá của cô ta và giờ đây tất cả đã bị cha cô ta lấy đi. Do đó, Marjorie bày tỏ sự bất mãn với thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của vị giám đốc chi nhánh này và ngân hàng mà Marjorie khiếu nại chính là ngân hàng PNC, nơi Brian Wells thực hiện vụ cướp bằng bom vòng cổ. Marjorie có một người bạn tù tên là Kelly. Vào năm 2003, khi đang bị điều tra về vụ án giết James Holden, Kelly đã viết một bức thư tố giác gửi cho cảnh sát. Bức thư ghi lại chi tiết những gì Marjorie đã nói với các bạn tù trong trại giam. Trong đó, không chỉ có nội dung về việc Marjorie đã giết bạn trai James Holden như thế nào, mà còn có cả những chi tiết liên quan đến vụ án bom vòng cổ. Kenny đã nhiều lần yêu cầu cảnh sát chuyển bức thư này cho FBI, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cảnh sát lúc bây giờ đã không làm như vậy, mà chỉ nhét nó vào ngăn kéo trong một tập hồ sơ được dán nhãn thông tin mật. Mãi đến vài năm sau, FBI mới phát hiện ra bức thư này. Bức thư chứa rất nhiều chi tiết quan trọng. Marjorie từng kể với bạn tù rằng Bill là người đã chế tạo ra quả bom vòng cổ, còn Brian Wells là đồng phạm của họ. Họ thậm chí còn đo cổ của Brian để xác định kích thước của chiếc vòng cổ bom. Nhiều bạn tù khác cũng cho biết họ từng nghe Marjorie kể về vụ án bom vòng cổ. Những người bạn tù này đều tin rằng Marjorie chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ án này. Trước đó, chúng ta đã đề cập đến việc Marjorie mắc nhiều chứng rối loạn tâm thần từ khi học cấp 3. Tuy nhiên, dù vậy, cô ta vẫn lấy được bằng thạc sĩ tại Đại học Cannon. Sau đó, bệnh tình của Marjorie ngày càng trở nặng. Marjorie là con một trong gia đình. Cha cô ta tên là Harold Dyho. Nhờ kinh doanh từ khi còn trẻ nên đã tích lũy được một khối tài sản khá khá. Mẹ của cô ta là một giáo viên. Cha mẹ của Marjorie rất cưng chiều cô con gái duy nhất của mình từ khi còn nhỏ. Họ đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta, luôn chiều cô ta hết mực. Lớn lên cũng như vậy, điều này khiến Marjorie ngày càng trở nên ích kỷ và tham lam. Cha của Marjorie, ông Harold, đã từng cho Marjorie rất nhiều tiền. Marjorie đã dùng số tiền đó để mua hai căn nhà và một chiếc xe cổ. Khi bệnh tình của Marjorie ngày càng nghiêm trọng, vào năm 1984, cô ta đã bị bắt vì tình nghi giết bạn trai. Mặc dù sau đó, Marjorie được tuyên bố trắng án vì hành động tự vệ chính đáng, nhưng điều này đã khiến cha của cô ta, ông Harold, ngày càng cảm thấy chính sự nuông chiều của mình đã hủy hoại con gái. Vì vậy, Harold đã quyết định cắt đứt viện trợ tài chính cho cô con gái, không cho cô ta tiền nữa. Sau đó, Marjorie phát hiện ra rằng cha của cô ta đang tiêu xài rất hoang phí. Ông ta đã mua ô tô cho hàng xóm, quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện, thậm chí còn trực tiếp cho tiền bạc cho họ hàng và hàng xóm, không hề tiếc rẻ tài sản của mình. Chứng kiến những hành động đó của cha mình, Marjorie vô cùng tức giận và căm phẫn. Bởi vì mỗi một đồng tiền mà cha cô ta tiêu xài đều là tài sản thừa kế của cô ta trong tương lai. Nếu ông cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tiền cũng sẽ hết. Được biết, Harold có khối tài sản khoảng 1,8 triệu đô la, một số tiền rất lớn vào thời điểm đó. Sau khi Harold cắt đứt viện trợ tài chính cho Marjorie, mối quan hệ giữa hai cha con ngày càng xấu đi. Năm 2000, vợ của Harold qua đời. Từ đó về sau, Harold càng thêm kiên định với suy nghĩ đã có từ lâu của mình, đó là không để lại tài sản thừa kế cho con gái. Những hành động này của Harold đã khiến Marjorie nảy sinh lòng thù hận. Câu chuyện đến đây, có thể thấy Marjorie có động cơ giết cha, nhưng điều này thì có liên quan gì đến vụ án bom vòng cổ? Để hiểu rõ hơn, chúng ta lại phải nhắc đến một người đàn ông có tên Floyd Stockton. Stockton là một kẻ buôn bán ma túy. Hắn ta nói với các nhà điều tra rằng mình biết được bí mật về vụ án bom vòng cổ, có thể khai báo toàn bộ những gì mình biết với điều kiện được giảm án hoặc được cải thiện điều kiện giam giữ. Các nhà điều tra đã đồng ý với yêu cầu của Stockton. Stockton vốn là một người thích câu cá. Gần bến tàu phía bắc của thành phố Erie có một khu vực câu cá, rất nhiều người đến đó để câu cá. Trong một lần đi câu, Stockton đã quen biết với Marjorie, hai người trò chuyện rất hợp nhau, sau đó trở thành bạn bè. Một lần nọ, Marjorie vô tình đề cập với Stockton rằng cha cô ta rất giàu, nhưng ông không có ý định để lại tài sản cho cô ta. Cô ta ước gì ông chết đi, thế là toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cô ta. Nghe vậy, Stockton lừa đùa lừa thật nói rằng nếu cô đưa cho tôi 250.000 đô la, tôi sẽ giúp giết ông ta. Con số 250.000 đô la này trùng khớp với số tiền mà Brian Wells yêu cầu khi cướp ngân hàng. Không ngờ Marjorie lại đồng ý. Cô ta chấp nhận trả giá 250.000 đô la để Stockton giết cha của mình. Tuy nhiên, Marjorie không thể gom đủ số tiền lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Vậy phải làm sao? Thế là họ quyết định đi cướp ngân hàng. Trước đó, chúng ta đã đề cập đến việc cảnh sát tìm thấy một cuốn sổ ghi chép trong nhà của Brian Wells. Bên trong có ghi số điện thoại của nhiều gánh ảnh. Trong số đó có một người phụ nữ có tên là Jessica Hopsick. Jessica và Brian có quan hệ giường chiếu lâu dài. Do Jessica nghiện ngập ma túy nên cô ta quen biết với Stockton, một kẻ buôn ma túy, và thỉnh thoảng lại mua đồ của anh ta. Brian thường xuyên chở Jessica đến nhà của Stockton. Sau đó, hai người tranh thủ ân ái trên các mái của nhà anh ta. Xong việc, Jessica sẽ dùng số tiền vừa kiếm được để mua đồ của Stockton. Do đó, Brian và Stockton thực chất là quen biết nhau. Vậy điều này có nghĩa là Brian Wells có tham gia vào vụ án này không? Gia đình của Brian khẳng định anh ta tuyệt đối không tham gia vào việc lên kế hoạch cho vụ án bom vòng cổ. Anh ta chỉ là một nạn nhân. Tuy nhiên, giờ đây Brian đã chết, mọi chuyện đều trở nên khó kiểm chứng. Đến tháng 12 năm 2005, Stockton đã thừa nhận tham gia vào vụ cướp ngân hàng bằng bom vòng cổ và anh ta đã tiết lộ một sự thật mà ai cũng muốn biết. Marjorie chính là kẻ chủ mưu đứng sau giật dây mọi việc. Marjorie có chỉ số IQ rất cao, rất giỏi thao túng người khác. Cô ta biết rõ toàn bộ cục diện và diễn biến của kế hoạch. Những người khác chỉ là con tốt trong tay của ta, chỉ biết làm theo nhiệm vụ được giao. Marjorie có một khả năng bẩm sinh, đó là có thể thuyết phục người khác một cách triệt để, khiến họ tự nguyện làm việc cho mình. Theo lời khai của Stockton, những người tham gia vào vụ án bom vòng cổ bao gồm Marjorie, Stockton, bạn trai của Marjorie chính là James Roden, bạn trai cũ của Marjorie là Bill, bạn cùng phòng của Bill và Brian Wells. Theo lời kể của Stockton, trước khi kế hoạch bom vòng cổ được chính thức thực hiện, họ đã họp bàn một lần. Lúc đó, Brian Wells và bạn trai của Marjorie là James Roden đều có mặt. Trưa ngày xảy ra vụ án năm 2003, Marjorie đến nhà Stockton và nói rằng chính là hôm nay. Stockton phát hiện ra James Roden, người được cho là sẽ lái xe, đã không đến. Hắn ta liền hỏi Marjorie. Marjorie trả lời, anh ta đang ốm trên giường, tôi nghĩ anh ta đã bị cảm lạnh. James Roden ban đầu cũng là một trong những kẻ chủ mưu cổ vụ án bom vòng cổ. Tuy nhiên, sau đó vì lý do nào đó, James muốn rút khỏi kế hoạch. Marjorie đương nhiên không đồng ý. Vì vậy, James đã đe dọa sẽ vạch trần âm mưu của họ. Và rồi, Marjorie đã bắn chết James. Chúng ta đều biết rằng James không hề bị cảm lạnh và đang nằm trong tủ đông ở nhà xe của Bill. Sau đó, Stockton cùng Marjorie đến trạm xăng trên đường Pitt. Lúc này, Bill cũng đến trạm xăng và gọi điện thoại đến tiệm pizza, yêu cầu giao pizza đến trạm phát sóng radio để giúp Brian ra ngoài. Sau khi gọi điện thoại xong, tất cả bọn chúng đều đến trạm phát sóng radio để đợi Brian. Một lúc sau, Brian mang pizza đến trạm phát sóng radio. Marjorie, Stockton và Bill bắt đầu ăn pizza. Lúc này, bạn cùng phòng của Bill xuất hiện, tay cầm theo một quả bom. Brian nhìn thấy, tỏ vẻ sợ hãi. Anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn và định bỏ chạy. Nhìn thấy vậy, Stockton lập tức lao đến đấm Brian một cú. Bill rút súng bắn chỉ thiên, cảnh cáo Brian đừng hỏng chạy trốn. Tiếp đó, bọn chúng ép Brian đeo quả bom vào cổ. Sau đó, mặc cho anh ta một chiếc áo phông trắng để che đi quả bom. Trong lúc đó, Brian liên tục la hét, tôi không muốn làm điều này, tôi không muốn làm điều này. Marjorie nói với Brian rằng, nếu bị bắt, hãy nói rằng có một nhóm người da đen đã ép buộc anh phải làm như vậy. Sau đó, bọn chúng đưa cho Brian một khẩu súng ngắn tự chế được ngụy trang thành cây gậy. Bị đeo bom vào cổ, Brian buộc phải làm theo chỉ dẫn để hoàn thành trò chơi truy tìm kho báu. Sau đó, Marjorie và Stockton trốn ở phía đối diện ngân hàng, dùng ống nhòm theo dõi tình hình. Bọn chúng quan sát Brian từ xa cho đến khi quả bom phát nổ. Đối mặt với lời khai của Stockton, Marjorie một mực phủ nhận. Cô ta khẳng định mình không liên quan gì đến vụ án, chưa từng quen biết Brian Well, cho đến khi nhìn thấy anh ta bị nổ bom chết trên bản tin. Vào tháng 12 năm 2008, Stockton bị tòa án liên bang Erie kết án 45 năm tù giam vì tội cướp ngân hàng. Tuy nhiên, do hắn ta đã tích cực hợp tác điều tra, nên mức án đã được giảm từ 45 năm xuống còn 20 năm. Đến tháng 2 năm 2011, trong bối cảnh thiếu bằng chứng quy định, chẳng hạn như dấu vân tay, DNA v.v., tòa án vẫn kết án Marjorie phạm tội cướp ngân hàng có vũ trang, âm mưu thực hiện tội cướp ngân hàng có vũ trang và sử dụng thiết bị hủy diệt trong quá trình thực hiện tội ác. Marjorie bị kết án tù chung thân. Vào tháng 4 năm 2017, Marjorie qua đời trong tù vì bệnh ung thư vú, hưởng thọ 68 tuổi. Vụ án bom vòng cổ đến đây là khép lại. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Trong đó, câu hỏi lớn nhất chính là liệu Brian có thực sự tham gia vào kế hoạch như lời khai của những kẻ tình nghi hay không? Lý do mà những kẻ tình nghi muốn lôi kéo Brian vào vụ án là gì? Nếu anh ta là một thành viên trong nhóm, thì cái chết của anh ta chỉ là một tai nạn trong quá trình gây án. Còn nếu anh ta không phải là thành viên trong nhóm, thì cái chết của anh ta sẽ bị coi là một vụ giết người. Mức độ nghiêm trọng của tội danh trong hai trường hợp này là hoàn toàn khác nhau. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Video ngày hôm nay kết thúc tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!